Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1024, thẳng hướng Thiên Tâm Tông. Ngưu Ma Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có làm sao lại bị Thiên Tâm Tông người truy sát? Tự Niên lấy thần ma chi lực thay Ngưu Ma Vương ổn định thương thế về sau. Mở miệng dò hỏi. Đã Ngưu Ma Vương ở chỗ này, kia chắc hẳn Từ Vũ cùng Hắc Phong hai người cũng đã tới Thiên Lan Đại Lục. Nhưng là bây giờ nhưng không có nhìn thấy bọn hắn. Nếu như Từ Niên không có đoán sai lời nói, hẳn là cũng xảy ra ngoài ý muốn. Lão đại, ngươi khả năng có chỗ không biết. Cái này Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ đoạn thời gian trước muốn đối tẩu tẩu ra tay. May mắn Linh Tê Kiếm Tông Hàn Tiêu Tiêu ngăn cản. Lúc này mới không để cho hắn đạt được. Bất quá Linh Tê Kiếm Tông cũng bởi vậy bị diệt. Toàn bộ tông môn mấy ngàn người. Toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Có thể nói là máu chảy thành sông. Hai vị tẩu tẩu cùng Từ Hân Tỷ cùng Hàn Tiêu Tiêu tại trận kia trong chiến dịch mất tích. Ngưu Ma Vương vội vàng mở miệng nói ra. Từ Niên nhíu mày. Mất tích. Sẽ đi chỗ nào? Kia Tiểu Vũ cùng Hắc Phong đâu? Bọn hắn trước đó hẳn là yên nhiên các nàng cùng một chỗ đi. Từ Niên hỏi lần nữa. Bọn hắn bị Thiên Tâm Tông người bắt đi. Thiên Tâm Tông người cực kỳ ghê tởm. Xem bọn hắn bản thể là thần thú. Muốn đem bọn hắn thuần phục. Cho nên ta mới có thể nhiều lần đi Thiên Tâm Tông tông môn đi nháo sự. Chính là muốn thám thính Từ Vũ cùng Hắc Phong tin tức. Thế nhưng là không nghĩ tới lần này thế mà bị bọn hắn phát hiện. Ta một đường chạy trốn mới chạy trốn tới nơi này. Cuối cùng vẫn là bị bọn hắn ngăn cản. Bọn này tạp toái. Nếu không phải ta lão Ngưu thực lực không đủ. Nếu không định giết hắn cái thực chất hướng thiên. Dám khi dễ huynh đệ của ta. Đơn giản muốn chết. Ngưu Ma Vương phẫn nộ la mắng. Ngươi sẽ có cơ hội này. Từ Niên nghe vậy. Trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Ngưu Ma Vương nghe vậy lúc này đại hỉ. Vội vàng nói. Lão đại, ngươi đây là muốn giết Thượng Thiên Tâm Tông. Nếu như là, kia ta đi chung với ngươi. Để bọn hắn biết rõ dám khi dễ huynh đệ chúng ta. Là kết cục gì? Đi là nhất định phải đi. Bất quá không phải hiện tại. Bởi vì bằng vào hai người chúng ta thẳng hướng Thiên Tâm Tông lợi cho bọn họ quá rồi. Ta muốn để toàn bộ Thiên Lan Đại Lục người đều biết rõ. Ngấp nghé ta Từ Niên nữ nhân. Khi dễ ta Từ Niên huynh đệ. Là dạng gì hạ trang? Từ Niên trong mắt sát ý giạt rào. Trong lòng lúc này làm ra một cái quyết định. Lần này hắn muốn chơi một cái lớn. Ngưu Ma Vương một mặt kinh ngạc. Ngoại trừ bọn hắn còn có thể là ai? Chẳng lẽ lão đại còn có người muốn đi qua? Sẽ là ai? Người trước chữa thương. 3 ngày sau đó, nhóm chúng ta giết Thượng Thiên Tâm Tông. Đến lúc đó ta muốn để toàn bộ Thiên Lan Đại Lục cũng vì đó run rẩy. Từ Niên nhãn thần lăng lệ. Ngưu Ma Vương nghe cũng là nhiệt huyết sôi trào. Trong lòng kích động không thôi. Hắn mặc dù không biết rõ Từ Niên có kế hoạch gì, nhưng là hắn bản năng tin tưởng Từ Niên. Đúng rồi, lão đại, Thiên Tâm Tông có 3 vị địa tiên, chỉ sợ khó đối phó, nhóm chúng ta thật muốn giết đi qua. Kích động qua đi, Ngưu Ma Vương cũng có chút tỉnh táo lại, nhìn về phía Từ Niên hỏi, bọn hắn có địa tiên trung kỳ? Từ Niên mở miệng hỏi, kia đến không có. Đều là địa tiên sơ kỳ cường giả. Ngưu Ma Vương hồi đáp. Vậy liền không có gì đáng ngại. Chỉ cần không phải địa tiên trung kỳ, vậy cũng là sâu kiến. Từ Niên phất phất tay nói. Ngưu Ma Vương một trận ngạc nhiên. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ cần không phải địa tiên trung kỳ, vậy cũng là sâu kiến. Như thế bá khí lần nói chỉ sợ cũng chỉ có tự mình lão đại có thể nói ra. Hóa thành người khác, Ngưu Ma Vương nhất định coi là người khác là đang trang bức. Chỉ có tự mình lão đại nói như vậy, đó mới là thực ngưu bức. Kể từ đó, hắn ngược lại là yên tâm lại, trong lòng bắt đầu chờ mong. 3 ngày sau bọn hắn thẳng hướng Thiên Tâm Tông tràng cảnh. Ngưu Ma Vương đi chữa thương, Từ Niên liền xuất ra đưa tin linh phù, phát mấy đầu tin tức về sau, liền bắt đầu dựng trận pháp. Thời gian nhoáng một cái chính là 3 ngày, Ngưu Ma Vương thương thế cũng đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, tu vi còn đột phá đến hợp đạo cảnh sơ kỳ. Cái này khiến Ngưu Ma Vương mừng rỡ không thôi. Tại cảm thụ thực lực mình về sau, Ngưu Ma Vương liền đưa ánh mắt về phía Từ Niên. Tự mình lão đại đã ngồi ở chỗ này 3 ngày, còn thỉnh thoảng trên không trung tô tô vẽ vẽ. Hắn biết mình lão đại tại dựng trận pháp, nhưng lại không biết mình lão đại tại dựng trận pháp gì. Chẳng lẽ mình lão đại muốn lợi dụng trận pháp tới đối phó Thiên Tâm Tông? Ngay tại Ngưu Ma Vương trong lòng ngạc nhiên thời điểm, Từ Niên cũng đem trận đồ cuối cùng một đường hoa văn vẽ ra. Theo cuối cùng một đường hoa văn vẽ ra, toàn bộ trận văn cũng đã hoàn toàn dựng hoàn thành. Phức tạp trận văn liền bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng ngưng tụ tại Từ Niên lòng bàn tay. Lão đại, đây là cái gì cường đại trận pháp sao? Có thể diệt sát địa tiên cường giả. Ngưu Ma Vương liền vội vàng tiến lên hỏi. Từ Niên lại là cười lắc đầu, đáp lại nói, đây không phải sát trận, chỉ là cỡ lớn truyền tống trận, không phải sát trận. Ngưu Ma Vương lập tức có chút thất vọng, truyền tống trận có thể có làm được cái gì? Từ Niên tựa hồ nhìn ra Ngưu Ma Vương tâm tư, cười nói ra, ngươi nhìn xem liền biết rõ. Nói xong liền bắt đầu điều động chân nguyên thúc động trong tay trận văn. Sau một khắc, Từ Niên trong lòng bàn tay trận văn liền bay ra ngoài, cuối cùng bắt đầu không ngừng mở rộng, đồng thời dần dần phóng đại, hình thành một cái to lớn vô cùng trận văn. Cái này trận văn khoảng chừng phương viên dài 10 dặm. Ngưu Ma Vương một mặt kinh ngạc, tự mình lão đại kiến tạo dạng này một cái cỡ lớn truyền tống trận làm gì? Bất quá sau một khắc, cả người hắn liền triệt để sợ ngây người, bởi vì một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, trước mặt hắn liền xuất hiện mấy ngàn người. Những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là người tu hành, mà lại từng cái khí thế cường hãn, trong đó thấp nhất đều là động hư chi cảnh, một cái tử phủ chi cảnh cũng không có. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều hợp đạo cảnh, thậm chí liền độ kiếp kỳ cường giả cũng có. Lão đại, đây chính là ngươi nói muốn cùng nhóm chúng ta cùng đi Thiên Tâm Tông người. Ngưu Ma Vương trừng to mắt hỏi, tự mình lão đại chính là Ngưu Bức, thế mà còn có dạng này một nhóm thủ hạ. Nhưng mà Từ Niên lại là cười lắc đầu. Ngưu Ma Vương sững sờ, có ý tứ gì? Không phải cùng bọn hắn cùng một chỗ, vậy bọn hắn tới làm cái gì? Từ Niên gặp Ngưu Ma Vương một mặt phiền muộn, bất đắc dĩ cười nói, ta ý là cùng nhóm chúng ta đi Thiên Tâm Tông không chỉ chừng này. Ngưu Ma Vương lần nữa sững sờ, có ý tứ gì? Ngay tại Ngưu Ma Vương một mặt mộng bức thời điểm, đạo thứ hai cột sáng ngút trời mà hàng, tiếp lấy lại có đạo thứ ba, đạo thứ tư, mỗi một đạo cột sáng rơi xuống đều là trọn vẹn 5.000 người. Ngưu Ma Vương ngưu nhãn lại là càng trừng càng lớn. Cái này cỡ nào ít người, mà lại từng cái đều là cường giả. Nhiều cường giả như vậy đến cùng từ đâu tới đây? Trọn vẹn 20 đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống. Truyền tống trận này văn mới biến mất. Ngưu Ma Vương nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ nó! Những này tu chân giả số lượng cộng lại chỉ sợ đến có 10 vạn đi. Mà lại mỗi một cái thấp nhất đều là động hư cảnh. Trong đó hợp đạo cảnh, thiên tượng cảnh cũng không ít. Thậm chí liền độ kiếp kỳ cũng có 10 mấy cái. Những người này đến cùng từ đâu tới đây? Tự mình lão đại lại cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Thiên đình bang bang chúng, tham kiến bang chủ. Ngay tại Ngưu Ma Vương trong lòng chấn kinh thời khắc, cái này 10 vạn người tu hành đều nhịp quỳ một chân trên đất. cùng kêu lên quát, tiếng quát chấn động toàn bộ đại lục, khí thế chấn thiên, mà bọn hắn mặt hướng phương hướng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hướng về phía Tử Niên. Giúp, bang chủ, lão đại, ngươi, Ngưu Ma Vương chấn kinh ngay cả lời cũng nói không được đầy đủ. Tử Niên lại là mỉm cười, nói, bọn hắn chính là ta sáng tạo Thiên Đình bang thành viên. Ngưu Ma Vương một mặt ngốc trệ, lão đại sáng tạo thế lực, nhiều cường giả như vậy. Ngưu Ma Vương thậm chí hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Tử Niên nhưng không có lại để ý tới Ngưu Ma Vương, mà là nhìn về phía kia 10 vạn bang chúng nói, chư vị, có người khi dễ ta Tử Niên huynh đệ, các ngươi nói nên làm cái gì? Giết! 10 vạn bang chúng cùng kêu lên quát, thanh âm chấn thiên triệt địa, toàn bộ Thiên Lan đại lục đều đang run rẩy. Ngưu Ma Vương càng là sắc mặt tái xanh, 10 vạn người tu hành khí thế, hắn chỗ nào chịu đựng lấy, nếu không phải dựa vào Tử Niên ngăn cản, chỉ sợ hắn hiện tại ngay cả đứng cũng đứng không vững. Tốt, vậy các ngươi liền đi theo ta, hôm nay liền diệt cái này Thiên Tâm Tông. Tử Niên thanh âm trầm thấp như núi, sau một khắc liền phóng lên tận trời. Mà phía sau hắn 10 vạn bang chúng cũng trong nháy mắt bay lên trời, chỉnh tề cùng sau lưng Tử Niên, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, khí thế như cự long sang sông, chấn nhiếp tứ phương. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Lan đại lục tu chân giả cũng bắt đầu run rẩy lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.